Điều này khiến người của bốn gia tộc lớn vô cùng phấn khích. Người này thực sự tin rằng bốn gia tộc lớn sẽ cúi đầu. Thật quá nực cười và ngây thơ. Cách chương.